Trái tim của nghiêm túc, chương 5, trái tim của nghiêm túc 5, góc truyện audio.com. Tôi thừa nhận tôi không có khả năng khống chế tình cảm, tôi đã khóc khi nhìn thấy vẻ mặt bi thương của nghiêm túc. Tôi liền chạy ngay ra khỏi công ty, nghiêm túc không hề nhắn tin cho tôi. Buổi tối tôi lật qua lật lại không ngủ được, liền gửi đi một cái tin cho anh. Nghiêm túc xin lỗi, không được sự cho phép mà đã đến tìm anh, mong anh có thể tha thứ cho em. 10 phút sau, tôi nhận được tin nhắn trả lời của anh. Chân tâm, phải là tôi nên nói xin lỗi mới đúng, tôi vẫn luôn lừa em. Tôi nên nói ra sự thật sớm hơn, cũng sẽ không lãng phí thời gian của em. Tôi nở nụ cười, nghiêm túc hiểu rõ tôi, anh biết tôi thích anh, cho nên. Hiện giờ anh nói anh đang lãng phí thời gian của tôi. Cũng như thế, chính bởi anh không nói tình trạng của anh cho tôi mới hiểu rõ, anh cũng thích tôi. Chính bởi vì anh thích tôi, nên mới mãi không cho tôi biết mọi chuyện, anh sợ khi tôi biết, sẽ không bao giờ để ý đến anh nữa. Chúng tôi vẫn tiếp tục liên lạc qua QQ và tin nhắn, tôi đã biết nghiêm túc có thể hiểu được lời nói qua khẩu hình miệng. Thế nhưng tính giác của anh đã mất hoàn toàn, máy trợ tính cũng không có tác dụng hơn nữa còn. Không nói được, thế giới của anh, hoàn toàn vắng vẻ không một tiếng. Động, đối với sự cố chấp của tôi, nghiêm túc rất kinh ngạc lại. Có phần bất đắc dĩ. Hoặc có thể anh cho rằng, tôi đã biết hết mọi chuyện mà vẫn liên lạc với anh, như là một kiểu thương hại, một kiểu bố thí. Giữa tôi và anh, dù có điều gì thì cũng không thể thay đổi. Thế nhưng, 2 tháng sau, vào ngày sinh nhật 27 tuổi của anh, tôi hẹn gặp anh. Tôi nhắn tin cho anh, nghiêm túc, lúc tan tầm em ở dưới lầu chờ anh, em có quà sinh nhật muốn đưa cho anh. Nghiêm túc hồi âm, em không cần phải tốn kém vì tôi không làm sinh nhật. Tôi nói, quyết định thế nhé, tối gặp. Đây là lần gặp mặt thứ 2 của chúng tôi, đã cuối tháng 5, cách lần đầu tiên gặp mặt đã quá lâu rồi. Tôi mặc một chiếc váy liền màu trắng, cùng với áo khoác lửng, tóc buông dài, xinh đẹp đứng ở tiền sảnh công ty y. Tôi nhìn nghiêm túc từ trong thang máy đi ra. Anh mặc một chiếc tê, sớt cộc tay màu trắng, quần jean màu xanh lam, thanh tú giống như một sinh viên. Anh thấy tôi, trên mặt hiện lên vẻ mất tự nhiên, sắc mặt có chút hồng hồng, hơi nhếch môi, rất không được tự nhiên. Tôi hướng về phía anh nở nụ cười tươi rói, rồi đi tới đón anh. Từ trong túi quần nghiêm túc lấy điện thoại cầm tay ra, muốn gõ chữ cho tôi nhìn. Tôi chặn tay anh lại. Sau đó, tôi dùng ngôn ngữ ký hiệu, tôi nói, em đã học được ngôn ngữ ký hiệu. 6, rồi, từ giờ anh nhìn khẩu âm của em nhìn ngôn ngữ ký hiệu của anh, không cần phải gõ chữ nữa. 6, ngôn ngữ ký hiệu hay ngôn, ngữ dấu hiệu thủ ngữ là ngôn ngữ chủ yếu được cộng đồng người câm điếc. Sử dụng nhằm truyền tải thông tin qua cử chỉ, điệu bộ của cơ thể và nét. Mặt thay cho lời nói, nghiêm túc sững sờ, ngơ ngác nhìn tôi chằm chằm. Tôi sợ ngôn ngữ ký hiệu của mình không được tốt, anh không nhìn rõ, liền dùng tay nói một câu. Nghiêm túc, hiện giờ chúng ta đã không còn cản trở, nếu như anh muốn nói gì với em, có thể nói thẳng. Động tác của tôi rất chậm, tôi tin chắc nghiêm túc nhìn vào đã hiểu. Bởi vì tôi nhìn thấy viền mắt của anh ẩm ướt. Anh nhét điện thoại vào túi quần, sau đó từ từ dùng ngôn ngữ ký hiệu. Chân tâm, anh yêu em có đồng ý làm bạn gái của anh không? Tôi lập tức gật đầu, hai tay nhẹ nhàng khua khua. Em đồng ý, lúc này đang là giờ tan tầm, ở đại sảnh công ty y, người đến người đi tấp. Góc truyện audio.com, ngập tôi nhào vào lòng nghiêm túc, anh ôm chặt lấy tôi cúi đầu hôn lên, môi tôi anh hôn rất ngây ngô thế nhưng lại cực kỳ nóng bỏng. Người trong công ty y khiếp sợ nhìn trưởng phòng thiết kế trẻ tuổi nghiêm túc của họ, lúc này đang im lặng ôm hôn một người phụ nữ, không cần suy. Nghĩ nhiều, ngày hôm sau cái tin tức động trời này nhất định sẽ lan. Truyền khắp công ty, thế nhưng tôi không thèm quản ánh mắt quái, dị của họ, tôi chỉ biết một điều, giây phút này tôi đã chạm được vào trái tim của nghiêm túc. The End, cách chương.